Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, thua cấp nhãn. Đến, chúng ta nắm chặt thời gian thanh thứ hai. Mục Quảng Bình nếm đến ngon ngọt, có chút không thể chờ đợi. Vòng thứ hai bắt đầu. Ván này Hồ Tu Viễn gọi địa chủ. Ngộ Không phối hợp với hắn thành công chiến thắng. Ngươi đến cùng có thể hay không chơi? Mục Quảng Bình khí hướng Ngộ Không kêu la. Ngộ Không bài cực kỳ tốt. Dù là một chút sẽ chơi như vậy một chút. Hồ Tu Viễn tất thua không thể nghi ngờ. Ta lần sau nhất định chú ý. Ngộ Không tranh thủ thời gian nhận lỗi. Lão Mục, ngươi thua không nổi cũng đừng chơi. Hướng một con khỉ ồn ào cái gì? Hồ Tu Viễn thay Ngộ Không bênh vực kẻ yếu. Ván này có thể thắng. Còn thật thua lỗ Ngộ Không. Mà lại Ngộ Không còn đưa sắp vỡ. Để hắn vui vẻ ghê gớm. Ta sẽ thua không nổi. Tiếp lấy đến. Mục Quảng Bình không phục lắm. Ván thứ ba Mục Quảng Bình gọi địa chủ. Ngộ Không cũng giúp đỡ hắn thắng một ván. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Mục Quảng Bình thoải mái cười to. Trước đó khó chịu quét sạch sành xanh. Mắt thấy Ngộ Không thua liền ba thanh. Hoắc Thiên Thành có chút ngồi không yên. Đi đến Tô Nghĩa trước mặt. Lời thề son sắt nói. Tô Nghĩa. Vẫn là ta lên đi. Ta đều cho ngươi thắng trở về. Chỗ nào hóng mắt chỗ nào đợi đi. Tô Nghĩa tức giận nói. Ngộ Không thua liền ba thanh là hắn bày mưu đặt kế. Hoắc Thiên Thành loại này não từ tự nhiên là nhìn không ra. Hoắc Thiên Thành ủy khuất không được. Nội tâm căm giận không bằng phẳng. Ta hảo tâm giúp ngươi. Ngươi sao có thể như thế đối đãi ta. Tao Thanh Lãng kéo Hoắc Thiên Thành cánh tay. Cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão Hoắc, cao thủ ở giữa đối cục. Ngươi là xem không hiểu. Lấy Ngộ Không mức độ làm sao có thể thua liền ba thanh. Hắn dám khẳng định, nhất định là Tô Nghĩa cố ý an bài. Vì chính là thả dây dài câu cá lớn. Hung hăng hố hồ bàn tử hai người một thanh. Hoắc Thiên Thành khinh thường nói. Vậy cũng là cao thủ. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tào Thanh Lãng ý vị thâm trường nói ra. Ván thứ tư như hỏa như đồ bắt đầu. Ván này Ngộ Không việc nhân đức không nhường ai kêu lên địa chủ. Cạch cạch hai nổ mang mùa xuân. Nhanh chóng thắng được trận đấu. Mạnh như vậy. Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình có chút trợn tròn mắt. Hai nổ mang mùa xuân. Bọn họ một người tương đương thua 8 viên linh tinh. Trước đó thắng còn chưa đủ thua. Thanh này bài quá tốt rồi. Vận khí mà thôi. Đa tạ. Ngộ Không khiêm tốn nói ra. Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình tỉnh táo lại. Cũng chắc chắn thuyết pháp này. Hoàn toàn chính xác. Ngộ Không bài quá tốt rồi. Liền xem như ngu ngốc cầm loại này bài cũng sẽ thắng. Cái này đã nói lên thật là vận khí. Mà vận khí loại vật này. Sẽ không một mực tồn tại. Cuối cùng vẫn là dựa vào kỹ thuật. Tiếp tục. Hồ Tu Viễn lột sắn tay áo. Không phục lắm. Phía sau mấy cái cục không có sai biệt. Ngộ Không lấy ưu thế áp đảo cấp tốc chiến thắng. Mà lại mỗi một cục chỉ ít nổ phía trên một pháo. Trong lúc vô tình. Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình đều thua mười mấy viên cao phẩm linh tinh. Đến lúc này, sắc mặt hai người rất khó coi. Ngược lại không phải là nói Ngộ Không trình độ chơi bài tốt bao nhiêu. Mấu chốt là Ngộ Không vận khí quá tốt rồi. Mỗi thanh đều có bom. Bài còn thuận, cái này đặc biệt cũng quá tà môn. Dựa vào cái gì một con khỉ luôn luôn nắm chắc bài. Làm Ngộ Không lần nữa thắng ván kế tiếp. Hồ Tu Viễn thua cấp nhãn, hướng về Mục Quảng Bình kêu la. Lão Mục, ngươi đến cùng có thể hay không chơi? Ngươi không sẽ quản hắn. Ta đi ngươi, đại gia, Mục Quảng Bình cũng là nổi giận. Đặc biệt ta đầy tay một cái A lớn nhất. Lấy cái gì quản, chơi cái bài sao có thể tổn thương hòa khí. Tô Nghĩa dàn xếp, bằng không cứ như vậy đi. Ta xem các ngươi cũng không có bao nhiêu linh tinh. Lần sau có cơ hội lại chơi. Không được. Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình chăm miệng một lời. Bọn họ cùng nhau thua hơn 100 viên linh tinh. Sao lại tùy tiện dừng tay. Liền giống với là dân cờ bạc. Càng thua thì càng nghĩ vơ vét hồi vốn tới. nhưng thường thường đều sẽ thua táng ra bại sản. Tô Nghĩa cũng coi là bắt lấy trong lòng của bọn hắn, mới sẽ nói như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.